ánh mắt từ trước mắt cái này một cái cao hơn chính mình không ít mỹ phụ trên thân rời. Đúng rồi, bác gái đâu, nàng chưa có trở về sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hàn Tuyết trên mặt, bỗng nhiên có chút sinh khí. Bởi vì, nàng nghĩ đến mình lên thời điểm, tại phòng tắm phát hiện một màn kia, ra ra ngươi cùng ông ngoại vừa mới đến đây. À, công ngươi cũng cùng bọn hắn tạm thời rời đi. Ngày mai đi, chúng ta người một nhà hảo hảo tụ họp một chút. Hàn Tuyết cũng không biết mình lúc này trong lòng là dạng gì cảm giác. Nàng rất muốn quở trách Diệp Hy, nhưng là nàng cũng biết, đây là thanh thiếu niên tại tuổi dậy thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hành vi. Mình bây giờ muốn làm, cũng không phải là mắng to hắn, mà là hẳn là thế nào đi dẫn đạo hắn. Dù sao, tên thiếu niên nào không trung tình, hiện tại hắn ngay tại mông lung tuổi dậy thì, đối với nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú cũng là không thể tránh được. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Hy đối với mình làm qua chuyện xấu xa, nàng liền cảm giác toàn thân run rẩy. Nha, Diệp Hy không yên lòng nhẹ gật đầu, nhưng là tại lúc xoay người, ánh mắt lại tại Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy trên mỹ nhũ khẽ quét mà qua. Vậy ta đi tắm trước. Diệp Hy có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Khi hắn vừa muốn leo lên lan can thời điểm, Hàn Tuyết chợt nói ra, chờ một chút, thế nào, ngươi đứa nhỏ này, Hàn Tuyết 10 phần sủng của ngươi vươn 10 con điểm một cái trán của hắn. Tựa hồ đang trách cứ, lại như tại khuyên bảo, ngươi a, đừng đi nghĩ những chuyện kia, đi học cho giỏi, lộp bộp. Diệp Hy bỗng nhiên toàn thân lắc một cái. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ nơi này cao gầy xinh đẹp tục nữ trước ngực bên trên rời. Cuối cùng đối mặt nàng kia một đôi tròng mắt, ngươi đang nói cái gì a? Chẳng lẽ, mình trong phòng ngủ chỗ tạo hết thảy đều bị nàng phát hiện, vẫn còn giả bộ. Hàn Tuyết bỗng nhiên lật ra một cái liếc mắt, thanh âm chợt nhu hòa xuống tới. Ngươi còn nhỏ đâu, chuyện nam nữ, về sau trưởng thành liền sẽ chậm rãi đã hiểu. Hiện tại không muốn hướng phương diện kia suy nghĩ. Biết không, nha, Diệp Hy có điểm tâm hư mà cúi thấp đầu, nhưng là cái mũi nghe được kia mới chín nữa mùi thơm. Đơn giản để trong lòng của hắn lật lên thao thiên cự lãng. Cùng trường nữ dài Lâm Vãn Tình mùi trên người so ra, Hàn Tuyết càng thêm tự nhiên, giống như là đối mặt với thiên nhiên, tươi mát, để Diệp Hy có một loại muốn trộm nhập nàng ôm ấp xúc động. Lúc này Hàn Tuyết đã thay đổi mới mặc áo ngủ, một thân màu tím nhạt càng thêm thùy mị mê người, đơn bạc dựa vào, để nàng kia một thân uyển chuyển đường cong tự nhiên hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Nhớ kỹ, không cho phép đang miên man suy nghĩ, cũng không cho phép lại làm những cái kia, sự tình bẩn thỉu. Hàn Tuyết bỗng nhiên cúi người, trên trán Diệp Hy nhẹ nhàng hôn một cái. Tốt, nhanh lên đi tắm rửa. Nếu là lạnh lấy liền phiền phức. Được, Diệp Hy hậu chi hậu giác gật gật đầu. Lúc này mới quay người rời đi thư phòng. Khi hắn đóng cửa phòng một khắc này, cả một cái thân thể bỗng nhiên cảm nhận được kịch liệt run rẩy. Lộc cộc, hung hăng nuốt nước miếng. Diệp Hy bỗng nhiên lắc đầu, tựa hồ muốn đem vừa mới kia một loại kiều diễm tình cảnh dứt bỏ. Thế nhưng là, vừa mới Hàn Tuyết tại trước mắt mình xoay người kia một cái chớp mắt, nhưng thật giống như trong đầu bám rễ sinh trồi một nửa. Tản ra không đi, từ áo ngủ trong cổ áo thấy được một mảnh trắng bóng sữa thịt. Để hắn cảm thấy mình thật là một cái hẳn là thiên đao vạn quả người. Khách chương.